trong những ngôi chùa của Ajahn Chah hầu hết được dựa theo những gì đã có ở chùa của Ajahn Tongrat. Một lỗi sai trong việc chuyển đổi Phật lịch trước đây đã dẫn đến ngày sinh của Ajahn Chah bị ghi thành năm 1919, đúng ra là năm 1918.